vợ yêu của tổng tài Mộ Vi Lan, Phó Hàn Chanh. Phó Hàn Chanh, góc truyện audio.com. Chấm, Mộ Vi Lan cố gắng chịu đựng nỗi đau khi bị Thẩm Uyển Yêu đá mạnh vào bụng. Cô đứng dậy khỏi mặt đất, cảnh giác nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt. Màn biểu diễn vừa rồi của cô đặc sắc như vậy, nhưng lại bị người đàn ông này nhìn thấu. Chuyện này không liên quan gì đến anh. Tốt hơn hết là anh đừng nhúng tay vào. Người đàn ông nhìn cô với vẻ thích thú. Anh ta nhướng mày và trêu chọc cô. Cô yên tâm, tôi không phải là kẻ thù của cô. Cô không cần phải cảnh giác với tôi như vậy. Nếu tôi thực sự muốn chống lại cô, vừa nãy cô dùng ngón tay dính ớt để ép nước mắt ra. Tôi đã vạch trần cô trên sân khấu rồi. Thủ thuật nhỏ của cô đã dễ dàng bị người đàn ông này nhìn thấu. Mộ Vi Lan bối rối. Cô khẽ họ một tiếng. Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Tôi không có gì muốn nói cả. Tôi chỉ muốn kết bạn với cô. Mộ Vi Lan bật cười nhìn anh ta. Anh đến tham dự hôn lễ của Thẩm Uyển Yêu. Không những không giúp đỡ cô ta, lại còn muốn kết bạn với kẻ thù của cô ta. Cách này của anh thực sự hơi lỗi thời rồi. Người đàn ông đó không tức giận. Anh ta vẫn nở một nụ cười lịch sự. Và rút một tấm danh thiếp ra đưa cho cô. Đây là danh thiếp của tôi. Hy vọng sau này chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Mộ Vi Lan nhận lấy tấm danh thiếp. Trên danh thiếp được in ba chữ. Kỳ Ngạn Lễ, Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Kỳ Thị. Nhà họ Kỳ là một gia tộc nổi tiếng xuất hiện những năm gần đây ở Bắc Thành. Mặc dù không tầm cỡ như nhà họ Phó, nhưng chắc chắn cũng rất giàu có. Mục đích Kỳ Ngạn Lễ tiếp cận cô khiến cô càng thêm nghi ngờ. Tổng Giám Đốc Kỳ, tôi chỉ là một tiểu thư đã thất thế. Chắc là tôi không có gì để giúp được anh. Nếu anh không có việc gì khác, tôi xin phép đi trước. Tôi còn có việc phải làm. Mộ Vi Lan nắm lấy tấm danh thiếp và quay người rời đi. Kỳ Ngạn Lễ đứng sau từ tốn nói. Tôi không ngại nói cho cô biết. Thẩm Thu sắp trở thành vợ thứ hai của bố tôi. Vừa hay, tôi và cô cũng giống nhau. Đều không thích mẹ con Thẩm Thu. Mà cô lại là người hiểu rõ mẹ con Thẩm Thu nhất. Hóa ra Thẩm Thu lại muốn trèo vào nhà họ Kỳ. Mộ Vi Lan không quay đầu lại. Cô mím môi và nói. Tôi không chỉ không thích mẹ con Thẩm Thu, mà còn là rất ghét. Kỳ Ngạn Lễ nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Mộ Vi Lan rời. Đôi môi anh ta khẽ cong lên. Sau khi Mộ Vi Lan rời khỏi khách sạn Hilton đã là 7 giờ hơn. Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Đường Đậu. Cô phải chạy đến cửa hàng bánh để mua một chiếc bánh sinh nhật mang về. Cô tính toán thời gian và chắc là vẫn về kịp. Có một cửa hàng bánh ở trung tâm thành phố giá cả rất đắt. Nhưng hương vị lại rất ngon. Cửa hàng đó cách đây không xa. Mộ Vi Lan bởi vì muốn tiết kiệm thời gian nên đã đi đường tắt. Nhưng khi cô đi vào con đường dợp bóng cây, phía sau có một người đi theo cô. Cô sợ hãi và tim đập mạnh. Cô quay đầu lại để nhìn. Một bóng đen lóe lên trước mắt cô. Là một người đàn ông cao lớn đội mũ lưỡi chai và đeo mặt nạ. Sau đó anh ta dùng một chiếc khăn tay bịt mồm và mũi của cô. Cô cố gắng vùng vẫy. Nhưng cơ thể cô ngày càng yếu dần đi. Tầm nhìn trước mắt cô cũng dần mờ đi. Cô chỉ nhớ người đàn ông khiến cô ngất xỉu là một người có đôi mắt rất sát với lông mày. Biệt thự nhà họ Phó. Trên bàn ăn, Phó Chính Viễn ngồi ở vị trí chính giữa. Ông liếc nhìn đồng hồ. Đã 7 giờ 50 phút. Ông cau mày và nói. Mộ Vi Lan này, rõ ràng biết tối nay là sinh nhật của Tiểu Đường Đậu mà muộn thế này rồi còn không về nhà. Không đợi cô ta nữa. Còn tiếp tục đợi nữa. Đợi đến qua 12 giờ mà cô ta không về. Lẽ nào chúng ta không tổ chức sinh nhật cho Tiểu Đường Đậu nữa sao? Tiểu Đường Đậu áp mặt lên hai cánh tay nhỏ bé. Cô bé hỏi, bố, khi nào Mộ Mộ mới về à? Phó Hàn Chanh xoa đầu cô bé và an ủi nói. Chắc là sắp về rồi. Phó Chính Viễn hừ một tiếng. Chúng ta đã đợi cô ta hơn một tiếng rồi. Nếu cô ta về thì đã sớm về rồi. Tối rồi còn không biết đi đâu nữa. Có việc gì còn quan trọng hơn sinh nhật con gái của mình chứ? Tiểu Đường đậu chu miệng nói. Ông nội, có lẽ là Mộ Mộ mua bánh sinh nhật cho cháu nên mới về trễ. Ông đừng giận Mộ Mộ. Tiểu Đường đậu càng nghe lời hiểu chuyện. Phó Chính Viễn càng cảm thấy Mộ Vi Lan không biết phép tắc. Ông dỗ dành cháu gái. Đường đậu, chẳng phải cháu muốn ăn bánh kem sao? Ông cắt cho cháu trước. Chấm, cô bé lắc đầu bướng bỉnh. Ông nội, cháu muốn đợi Mộ Mộ về hát bài sinh nhật cho cháu rồi mới ăn. Phó Hàn Tranh mím môi và nói. Con đi gọi điện cho cô ấy. Xem cô ấy tới đâu rồi. Phó Hàn Tranh gọi điện cho cô mấy lần nhưng không có ai bắt máy. Đợi đến khi anh gọi lại lần nữa, đối phương đã tắt máy. Sắc mặt anh trầm xuống, đôi mắt lạnh như băng. Phó Chính Viễn tức giận hơn. Sao thế, cô ta không nghe máy. Cô ta làm mẹ mà con. Cách chương.